ai cũng không được biết. Con mắt già nua của Elizabeth có chút mở to, tinh quang lóe ra. Tiên sinh, Green cứ nói, nếu lão thái bà ta có thể làm được, nhất định đem hết toàn lực, tuyệt không chậm trễ chuyện của ngài. Steven nghiêm mặt nói, chuyện này liên quan tới vinh dự của một thân sĩ, là việc ta phải làm, lão thái thái. Hắn khom người cúc cung, nhếch miệng cười he he, tiểu thư hai đi dù sao còn trẻ tuổi, chưa hiểu sự. Ngài có thể cho ta chút thể diện thả nàng ra không? Lão thái thái sửng sốt. Lịch tại phạt tội chi thành là một loại xa xỉ phẩm, hơn nữa thời gian với họ mà nói cũng không có ý nghĩa lớn lao, cho nên tính thời gian bằng đồng hồ cát, ước chừng 3 lần đảo đồng hồ cát. Gia chủ cơ sở cờ đã tới địa bảo Brackman, đúng như lời thủ tịch tham mưu kia. Hắn dù dám tới nơi này ký kết, nhưng cuối cùng lo lắng gia tộc Brackman, nên dẫn theo lượng lớn cao thủ. Chết đang đứng ở cửa vào địa bảo, tên tù binh không có chí khí bị Đỗ Trần đẩy ra, thầm khống chế, gọi bọn hắn cùng chết ra ngoài đón gia chủ cơ sở cờ. Hết thảy đều phi thường thuận lợi, người cơ sở cờ không hề phòng bị đi theo chết tiến vào cửa lớn đã mở rộng. Nhưng sau khi vào cửa, một thế giới đầy băng tuyết hiện ra trước mắt bọn họ, băng xương sát trận của phong hào đấu thần. Pháp trận này đối với đấu thần đồng cấp cơ hồ không có ý nghĩa, nhưng đối với mấy tên đáng thương này, không khác gì ác ma tới từ địa ngục. Giống như năm đó khi Đỗ Trần là tân đệ tử của đấu thần đảo, bị pháp trận của dịch cốt đùa bỡn, chiến đấu, không chút lo lắng. Tính áp đảo trong chiến đấu không cần phải nói. Sau trận chiến, lão thái thái tự mình dẫn người đi vào chiếm cơ địa thú du du của gia tộc cơ sở cờ. Một đội binh lính từ địa bảo chui ra, từng nhóm đi xa, thậm chí không ai kịp tới thu thập thi thể người cơ sở cờ. Steven đi tìm Heidi, mà lúc này không cần Đỗ Trần ra tay. Hắn cùng Tuyết Cơ lặng lặng đứng bên huyết tinh sát trận, nhìn thi thể không toàn vẹn kia, Đỗ Trần càng lưu ý tới phản ứng của Tuyết Cơ. Nhìn thoáng qua sát trận, Tuyết Cơ đột nhiên sâu kín thở dài, ai? Khắp nơi đều là hài cốt, máu tươi khắp nơi, hai tròng mắt rất là thương cảm. Một tiếng than u oán khiến cho ngực Đỗ Trần như bị cái gì đó chặn lại, bất giác nói, ngươi có đúng là nghĩ ta rất tàn nhẫn. Nói xong, hắn trong lòng còn thầm trào phúng bản thân, đáng chết, sao lại nói một câu như thế, ta lúc nào bận tâm tới phản ứng của Tuyết Cơ. Nhà đầu ngốc này là đệ tử của Margit, là cửu nhân, sớm muộn cũng phải đao binh gặp lại. Ánh mắt Tuyết Cơ vẫn thương cảm như trước, nhưng kiên định lắc đầu, người cơ sờ cờ tay đầy máu tươi, có tội đáng trừng phạt, Tuyết Cơ không dám vì thế chỉ trích ân nhân. Tuyết Cơ lần đầu thấy nhiều người chết như vậy, trong lòng có chút khó chịu thôi. Đỗ Trần cười hai tiếng, muốn nói gì đó nhưng nhất thời cũng không biết bắt đầu từ đâu. Tuyết Cơ cũng cúi đầu không nói gì, hai người cứ như vậy lặng lặng đứng, trong lòng cũng có vài phần xấu hổ. Đúng vậy, nửa tháng trước còn không biết nhau, nửa tháng sau đã là vợ chồng, vừa rồi xảy ra một chuyện như vậy, ai mà không xấu hổ. Đỗ Trần trần chờ hồ lâu, rốt cục mở miệng nói. Đại ca ta vừa rồi thuận miệng nói bậy, ta ra tay giết húc cũng là. Đỗ Trần luôn liến thoáng, luôn lừa chết người không đền mạng mà đột nhiên có chút khó nói. Mẹ nó, miệng sao lại ngu thế? Trong lòng hình như có thứ gì đó, là một loại cảm giác. Đỗ Trần thầm nói với bản thân, vừa rồi tuy nói là đại ca cùng hoàn cảnh bức bách, nhưng nữ nhân của mình bên người, tương lai sẽ thế nào? Chướng ngại gì đều bị một cước đá bay. Loại trách nhiệm nặng nề mà ấm áp thật sự là rất mê người. Đáng tiếc nó chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt. Theo thi thể húc rơi xuống đất, hai người là cửu nhân. Đỗ Trần đứng đó hồi lâu không biết nói gì. Tuyết Cơ thấy Đỗ Trần không nói một lời, cúi đầu nói, điều này không trách người, chỉ là tiên sinh Green thật sự có chút hồ đồ. Ai? Tuyết Cơ bất đắc dĩ thở dài, trong lòng rất mâu thuẫn, nàng thật sự rất phản cảm với Steven cứ há mồm ngậm miệng lại nói nàng là thê tử người khác. Bất quá Tuyết Cơ trong lòng rõ ràng, giờ phút này nàng thực tế là một kẻ phiền toái, á lực bị lạc trong phạt tội chi thành còn có thể chiếu cố nàng một phế nhân, đã là ân huệ rất lớn rồi, nàng không thể oán thán cái gì. đồng thời trong lòng Tuyết Cơ cũng có chút cảm giác khác thường. Một nữ nhân, nhất là một nữ nhân xinh đẹp bất lực, trong hoàn cảnh xa lạ bị một thổ phỉ sắc ma để ý. Lúc này, một nam nhân xuất hiện, dụng thủ đoạn đơn giản bạo lực nhất cứu nàng. Hơn nữa hình tượng nam nhân này là người tốt, nữ nhân kia sao không chút xúc động chứ? Cảm giác này rất quái lạ. Hai người lại một lần nữa lâm vào trầm mặc xấu hổ. Lúc này Tuyết Cơ mở miệng, cứ như vậy à? Sao? Trước khi rời khỏi phạt tội chi thành, cứ như vậy. Tuyết Cơ cúi đầu bình tĩnh nói. Tuyết Cơ nhìn ra được, ân nhân ngươi vì rời khỏi phạt tội chi thành mà bận bịu, nhưng hẳn là có kế hoạch hạng nhất rất có hùng tâm. Nếu không, ngày hôm nay cũng sẽ không dùng thủ đoạn cường mãnh như thế kết minh với gia tộc Blackman. Bây giờ ngài phải trước mặt gia tộc Blackman triển hiện ra quyền uy tuyệt đối hoàn mỹ, không có chút tì vết nào. Tuyết Cơ không thể làm rối loạn kế hoạch của ngài, quan hệ của chúng ta. Trước tiên cứ như vậy đi. Đỗ Trần sửng sốt, Tuyết Cơ cũng không ngu ngốc a. Hắn nói, sợ rằng không thích hợp a. Ta không biết chúng ta lúc nào mới có thể rời khỏi phạt tội chi thành. Có lẽ ngày mai, có lẽ là một năm, cũng có lẽ là 100 năm, ngươi, ân nhân an tâm, Tuyết Cơ chờ tới ngày đó. Tuyết Cơ lặng yên cười, ngài quên rồi sao? Tuyết Cơ là thập nhất cấp đấu thần, có trường sinh bí pháp của Thấm Thủy Hồ. Ta có thể chờ ngài 1000 năm, Đỗ Trần tâm nhảy dựng lên, nhưng hắn hiểu được, ý tứ của Tuyết Cơ là, không cần phải xen vào cảm thủ của ta, an tâm đi làm chuyện ngươi muốn làm. Tuyết Cơ sẽ không thúc giục ngài, cho ngài thêm phiền toái. Nhà đầu ngốc nghếch khờ khạo này thật đáng yêu. Đỗ Trần thầm hít một hơi không khí ô trọc của phạt tội chi thành, rồi thở dài. Ngươi yên tâm, đời này ta dám chắc mang ngươi rời khỏi địa phương quỷ quái này. Thuận tay sờ sờ mặt nạ trên mặt. Chờ khi rời khỏi nơi này, ngươi về Thấm Thủy Hồ, á lực cũng vĩnh viễn biến mất. Đến lúc đó Tuyết Cơ cùng Francis gặp lại trên sa trường, sinh tử do mệnh. Tuyết Cơ yên lặng đi vào pháp trận, giúp Đỗ Trần thu dọn. Trên bầu trời xám ngoét của phạt tội chi thành nổi lên cuồng phong, quỷ thiên khí tại địa phương quỷ quái này thật sự khiến người ta vô cùng chán ghét. Gió càng lúc càng lớn, nhưng hai người vẫn bận bịu giữa cuồng phong. Đỗ Trần cởi trường bào của mình cấp cho Tuyết Cơ, một chữ không nói, tiếp tục công việc. Gió càng lúc càng lớn, dần dần, hướng đông nam ẩn ẩn xu át hiện một hắc tuyến thông thiên triệt địa. Tiếp đó có người giống to cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo. Thiên tình, giếng trời, ở trung ương lại phún xuất. Đỗ Trần ngước đầu lên, Tuyết Cơ, trước tiên tiến vào trong liên hoa. Thiên tình ở trung ương phún xuất, ta đi xem. Đang nói, chết thần sắc bối rối chạy trở về, lúc này. Hắn hẳn là đi tiếp thu cơ địa thú du du của gia tộc cơ sở cờ mới đúng. Á lực tiên sinh, ta khi tiếp thu cơ địa gặp phải đại phiền toái, gia mẫu bị nhốt, cầu ngài cứu hắn a. Bịch, hắn quỳ gối trước mặt Đỗ Trần, cầu khẩn, mau a, gia mẫu có thể không chịu được lâu nữa. Đỗ Trần thần sắc biến đổi, nhìn gió lớn khu phương hướng thiên tỉnh một chút. Xoay người nắm lấy tay chết lao về phía lãnh địa gia tộc cơ sở cờ. Tuyết Cơ, ngươi đi tìm đại ca ta. Mấy lần xúc lực, Đỗ Trần đã đi tới giữa một sơn cốc. Hạp cốc đã bị vây bởi 700-800 người. Thần sắc lo lắng, nhìn chằm chằm vào một sơn động bị đá đổ sập xuống. Sơn động này chính là cơ địa nuôi thú du du. Đều con mẹ nó tránh ra, để cho tiên sinh á lực đi. Chết thật sự vội tới điên rồi. Tiếp đó đánh mấy người cản đường, mời Đỗ Trần tới cửa động, vừa rồi ra mẫu dẫn người đi vào tiếp thu thú du du, vốn dẫn theo 50 người đi vào, còn có 300 người ở ngoài chờ vận chuyển. Nhưng ai mà biết được, sau khi ra mẫu đi vào không tới 5 phần thời gian, bên trong truyền tới tiếng kêu thảm thiết, tiếp đó cốc núi này kịch liệt chấn động, một tảng đá lớn rơi xuống, nhốt ra mẫu ở trong. Đỗ Trần nhướng mày. Chết ngươi đã là bát cấp đấu thần còn có thể bị một khối đá cản trở sao? Một quyền oanh nát. Chờ chút, đá này nhất định có chuyện. Đỗ Trần tiến lên đánh giá tảng đá. Chết lại nói, tiếp đó bên trong tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Người nhà ở bên ngoài muốn đánh nát tảng đá cứu người. Nhưng đá này chẳng biết tại sao, 6 đấu thần bát cấp của gia tộc chúng ta liên thủ đều không thể phá nát nó. Hơn nữa, vách núi xung quanh cũng cứng rắn hơn bình thường. Chết nắm lấy tay Đỗ Trần, cầu ngài, mẫu thân ta còn ở bên trong. Là ba điệp tích, một tinh thổ chắc chắn nhất trong thổ hệ. Đỗ Trần vuốt mũi nhìn chằm chằm tảng đá. Phát hiện gần nhất hiện lên trong đầu không lâu trước mình mới phát hiện phụ cận thiên tỉnh thì tinh phẩm tài liệu luyện kim rất nhiều. Mà mỗi lần giếng phun nhất định phát sinh đại biến dị lần trước là thú du du. Bây giờ, thiên tỉnh trung ương lại phun, cơ địa thú du du của gia tộc cơ sở cờ biến thành một tòa huyệt động tử vong lại là thú du du. Hơn nữa đá núi nơi này, đương nhiên nháy mắt biến thành cực phẩm luyện kim tài liệu chỉ có thể gặp không thể cầu, cũng là tài liệu chắc chắn nhất. Đều tránh ra, Đỗ Trần xua mọi người, không dám lưu thủ. Gần như tất cả liên hoa trên người đều xuất ra, oanh một tiếng đánh nát tảng đá ở cửa động. Mở, đã mở rồi, nhanh đi cứu mẫu thân, mau, bà nhất định còn sống. Mọi người lao lên, lúc này thì, một quái vị nồng đậm từ sâu trong huyệt động du du thú sâu không thấy đáy nhẹ nhàng tản ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 378, dị biến du du thú đáng chết. Lại là mùi này, chết tiến lên đầu tiên bịt mũi, nhưng vẫn phóng vào trong huyệt động, lại chạy vài bước. Hắn đột nhiên dừng lại chốc lát, quay đầu nhìn mọi người trong gia tộc quát, mau, phân ra một nửa về nhà, nhanh đi bảo vệ thú du du của chúng ta. Nghe được tiếng kêu của chết, người gia tộc Blackman chia làm hai phái trung niên cùng lão nhân không nghe không hỏi, vẫn như trước muốn đi cứu lão thái thái Elizabeth. Mà thiếu niên cùng thanh niên lại thần sắc biến đổi, xoay người vội vàng nhanh chóng về nhà, nhanh chút, đừng để không có được thú du du ở nơi này, thú du du của chúng ta lại chết sạch, mau trở về bảo vệ thú du du. Có mấy người trẻ tuổi có thể là am hiểu nuôi dưỡng thú du du, bọn họ đều không liếc mắt nhìn sơn động một cái mà xoay người phi đi. Phản ứng của bọn họ khiến Đỗ Trần có chút sửng sốt. Đệ tam đại của gia tộc Blackman thật sự là lãnh huyết. Mùi cổ quái nọ Đỗ Trần cũng ngửi thấy. Nhưng nhờ năm đó Philip dạy, Đỗ Trần lập tức ngửi ra. Mùi này là mùi khí thể của một loại gỗ phi thường cao cấp đốt cháy sinh ra. Nhưng cùng loại gỗ nếu bị mấy loại lửa khác nhau đốt thì sinh ra mùi khác nhau. Khí này nương theo hai loại lực lượng. Một là gỗ, cái kia là hỏa. Đỗ Trần thầm hít một hơi, cẩn thận xem xét mùi, cẩn thận đánh giá. Đáng chết, chẳng lẽ là sinh mạng thủ bị đốt sao? Nếu không trong khí này sao lại có nhiều năng lượng thực vật hệ cùng hòa hệ như vậy? Nó có hai loại thực vật hệ sinh mệnh cùng vong linh, cũng có độ nóng của lửa. Phi thường cường đại, đúng là loại lực lượng cường đại mộc hòa hỗn hợp. Đá ở phụ cận bị đốt cháy, khiến cho biến dị, thành tảng đá chắc chắn vô cùng. Đỗ Trần vội vàng ngăn ở cửa động, quát, đều đứng lại cho ta, nín thở rời khỏi sơn cốc này. Khí này có thể có độc, lượng lớn gỗ bị đốt sinh ra khí có hại, đây là kiến thức cơ bản. Những người tuổi trẻ không nói gì, tản đi, đều chạy lên phía trên sơn cốc, chết cùng mấy huynh đệ xuống tới thấy Đỗ Trần đứng cản trước cửa động, vội la lên, tiên sinh á lực, mẫu thân ta còn ở bên trong. Đỗ Trần khoát tay, bây giờ các ngươi tiến vào sơn động này là muốn chết, giao cho ta, chết. Ngươi nói rõ cho ta khí này có quan hệ gì với thú du du. Một mặt nói, Đỗ Trần một mặt còn chế tạo gió lốc băng tuyết, muốn lợi dụng khí lưu trong sơn động đánh tan khí độc, tạo điều kiện cho mình cứu người. Chết lo lắng nhìn cửa động, miệng nói, lần trước tại thiên tỉnh trung ương sau khi phun ra cũng có mùi vị này. Lúc ấy thú du du trong phạt tội chi thành đột nhiên tử vong số lượng lớn. Thú du du của gia tộc chúng ta cũng giảm 1/5, vì vậy mới gả hai đi cho người cơ sở cờ đổi lại thú du du. Nguyên lai độc khí này là nguyên nhân giết thú du du. Chết lại nói, nhưng lần trước khi độc khí này xuất hiện, tử huyết nhân chúng ta cũng không có bị thương tổn, chỉ có thú du du chết. Tựa như khí này nhằm vào thú du du. Đỗ Trần gật đầu một chút, luyện kim thuật của hắn cũng không phải cấp bậc tông sư. Có thể phân tích thành phần khí này đã là rất tốt rồi. Về phần vì sao nghiên cứu loại khí độc này lại nhằm vào thú du du, không phải chuyên môn của hắn. Bất quá bây giờ chỉ cần hiểu được thiên tỉnh trung ương phun trào có thể sinh ra một loại khí, loại khí này chuyên giết mệnh căn của cư dân phạt tội chi thành, thú du du. Loại hiện tượng này chỉ có một đường để nghiên cứu duy nhất trung ương thiên tình. Khí cũng loãng bớt, Đỗ Trần nói, lần trước nó không đả thương người, không có nghĩa là lần này không đả thương. Các ngươi chờ ở đây, không nên làm loạn, ta sẽ mang lão thái thái trở về. Đại ân không nói tạ, nhờ cả vào ngài. Chết mắt đỏ ngầu, hắn lấy từ trong ngực ra da thú du du, ngài mang theo thứ này, đây là bản đồ nơi này lấy được từ tay người cơ sờ cờ. Đỗ Trần liếc mắt, gật đầu. Khi Đỗ Trần bước đi vào cửa động, chết như nhớ ra cái gì, vội hỏi, ngài ngàn vạn lần nên cẩn thận, lần trước sau khi loại khí này xuất hiện, có một bộ phận thú du du trở nên rất cổ quái, cũng rất nguy hiểm. Đỗ Trần dừng chân, cái gì nguy hiểm? Chết nói, ta cũng không thấy tận mắt, nhưng có vài người thấy thú du du hoang dã sau khi xuất hiện khí này, lúc hủ lạn tử vong đột nhiên trở nên mạnh hơn, cũng hết sức hung tàn. Mặc dù du du thú nuôi trong nhà không phát sinh biến hóa gì, nhưng xin ngài cẩn thận, trong huyệt động này có hơn 1.800.000 thú du du được gia tộc cơ sở cờ nuôi dưỡng, chỉ sợ 1/10 biến dị, vậy cũng phi thường nguy hiểm rồi. Yên tâm đi, Đỗ Trần phi thân tiến vào sơn rộng, tương tự như cơ địa thú du du của gia tộc Brahmin, cơ địa thú du du của gia tộc cơ sở cờ cũng y theo phân loại cùng chất thịt chia làm nhiều tầng thứ. Sau khi vào sơn động theo một thông đạo, dọc theo thông đạo đi xuống, tổng cộng có 3 tầng cơ địa phồn thực, phân biệt có thể cung cấp tháo nhục, tinh nhục, mật nhục, tam cấp bậc thịt thú du du. Mặt khác thực phẩm ở dưới, còn có một chút cơ địa, nơi này chuyên cung cấp cực phẩm cho gia chủ cơ sở cờ. Trong thông đạo âm u không có gì dị thường, Đỗ Trần trực tiếp đi tới tầng 1 tháo nhục cơ địa. Trước mắt trở nên sáng ngời, thú du du khiếp sợ thấy Đỗ Trần đi xuống, lùi vào sát vách tường, một loạt thú du du nhung nhúc như núi, tính toán qua, nơi này cũng có 1 vạn thú du du. Hắc rát rát, cứu mạng a, muốn chết mất, ai cứu ta? Thú du du trong cối kêu rên không ngừng, có chút suy yếu đã té co quắp trên mặt đất, một số ít thậm chí đã chết. Đỗ Trần nhanh chóng đánh giá một vòng tầng cơ địa thứ nhất, cũng không có phát hiện thi thể người Brahmin, nhưng vừa rồi rõ ràng có người nghe tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Đỗ Trần nhìn rồi nhấc một thú du du cường tráng từ trong lồng ra, hỏi, vừa rồi tử huyết nhân ở nơi này đâu, nhất là một lão thái thái. Thú du du thống khổ co quắp trong lồng, nhưng mắt to chuyển, vội la lên, ngươi thả ta ra, ta nói cho ngươi nơi này xảy ra chuyện gì, tiểu tử kia thật tinh minh. Đỗ Trần một lần nữa biết về trí tuệ của thú du du, bằng vào sự tinh minh của đầu thú du du này, bọn họ đích xác đủ tư cách đứng vào hàng ngũ chủng tộc trí tuệ. Đỗ Trần mở lòng, thú du du nói, vừa rồi sau khi khí độc lan tới, đồng bào ta, hắc rát rát, đã chết, bằng hữu của ngươi cũng ngã xuống rất nhiều, bất quá mấy người từ tầng thứ 2 đi lên, mang bằng hữu đã chết của ngươi kéo xuống tầng 2, được rồi. Lão thái thái kia đuổi theo, Đỗ Trần tiện tay thả hắn, nói, tốt lắm, ngươi đi đi, muốn chạy thoát, vậy từ lối thông gió bên tay trái mà chạy ra. A, ngài thật sự rất hắc rát rát, thú du du chạy ra phía cửa thông gió, ngữ pháp của thú du du thật cổ quái, giống như thanh biểu thù, hắc rát rát, âm tiết cổ quái này có thể là từ ngữ biểu lộ sự hưng phấn cùng sợ hãi của bọn họ. Đúng vậy, bọn họ đã phát triển ra kết cấu ngữ pháp đặc biệt của chủng tộc mình. Đỗ Trần không dừng lại, đuổi vào tầng thứ 2. Hắn đi xuống, nhưng lúc này, thú du du được thả ra đang chạy về phía cửa thông gió ngã xuống, hình như đã chết. Đột nhiên, thân thể tròn tròn dẹt dẹt của nó chậm rãi chuyển động. Phốc, vị trí tay đột nhiên nổi lên một khối lớn, lông dài tai ngắn như tai thỏ, đầu tròn mọc ra 2 cái chân dài. Không có cánh tay, nhìn qua rất đáng yêu. Nhưng thú du du này sau khi trải qua dị biến, thân thể từ hình tròn biến thành lam cầu lớn, cơ bản không có biến hóa lớn, nhưng cái đuôi đột nhiên lại lớn hơn. Da đuôi thô như vỏ cây, cuối cùng còn có một cục thịt nhỏ nổi lên. Trên cục thịt đó, có mũi, mắt, có miệng, có lỗ tai, hiển nhiên là một cái đầu nhỏ.

Trong lòng bọn họ thầm nghĩ, ngươi á lực rất cường đại, nhưng ngươi là cái thá gì, đương nhiên dám lệnh gia tộc Brahmin chúng ta. Hừ, chúng ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Chẳng lẽ sau này gia tộc Brahmin đều phải nghe theo ngươi sao? Gia tộc Brahmin trong tay ngươi, chúng ta còn có thể sống tốt sao? Chúng ta hẳn là người có quyền lợi thừa kế gia tộc. Ngươi, cút sang một bên. Bọn người trẻ tuổi đương nhiên không có đáp lời Đỗ Trần. Chẳng lẽ ngươi một khách khanh, còn dám giết thiếu gia tiểu thư chúng ta sao? Đỗ Trần ra sức mở ra một đường máu, quát với những người trẻ tuổi, không nghe mệnh lệnh của ta sao? Một nữ tử âm dương quái khí đáp lại, nghe được, bất quá không có thời gian, ta bận giết thú du du, ai nha? Biểu muội tới giúp ta. Tốt, biểu tỷ giúp ngươi, tam đệ, lục đệ, đều tới giúp ta. Nữ tử kia cũng âm dương quái khí đáp lại. Hơn nữa nàng còn không có gặp phải nguy hiểm, cũng hiểu triệu huynh đệ tỷ muội hợp thành một đội, hoàn toàn không phối hợp với nhóm lớn do Đỗ Trần chỉ huy, thậm chí ngay cả chết kêu gọi đều không để ý. Trong đó một người còn lạnh lùng trừng mắt với Đỗ Trần. Bọn hỗn trướng này cũng quả nhiên không phải lúc. Không, bọn họ căn bản là không hiểu gì hết, chẳng phân biệt được thời gian địa điểm, các thiếu gia tiểu thư rối bời ngu xuẩn. Đỗ Trần trong lòng thầm chửi rủa, lạnh lùng đảo ánh mắt qua những người trẻ tuổi quái dị. Còn có thú du du đang ầm ầm lao tới, thân hình biến mất, hắn phi thân tới giữa những người trẻ tuổi, đứng trước mặt một nữ tử, một đôi mắt màu xanh da trời nhìn chằm chằm nàng. Nữ tử có chút run sợ, nhưng vẫn kiên cường nói, ngươi muốn làm gì? Đừng quên, ngươi chỉ là khách khanh của gia tộc chúng ta, mà ta là Tam Tiểu Thư. Tam Tiểu Thư, Đỗ Trần nhìn chằm chằm vào nữ tử đang nổi loạn này, đột nhiên một băng xương quang hoàn xuất ra, nổ nát hơn 10 thú du du, lạnh lùng quát, người trì hoãn quân đội triệt ly, giết không tha. Nói xong, ánh mắt hắn càng lạnh lẽo, ngón tay cũng đầy băng xương chậm rãi giơ lên, đầu ngón tay chỉ hướng Tam Tiểu Thư. Ta, thấy ngươi cứu tỷ tỷ hai đi của ta, nghe ngươi một lần. Tam Tiểu Thư ngoài miệng dù cường ngạnh, nhưng ánh mắt cũng không dám đối chọi với Đỗ Trần, cúi đầu, lập tức gia nhập đám đông. Rất nhanh, mọi người đồng tâm hiệp lực dưới sự chỉ huy của Đỗ Trần đánh ra ngoài sơn cốc, nhưng thú du du cuồn cuộn không dứt đuổi tới, cũng đuổi ra ngoài sơn khẩu. Xem hình dáng, bọn chúng không ăn được quyết không bỏ qua. Đỗ Trần nhíu mày, chết, tới đây, hắn giao lão thái thái cho chết, ngươi lập tức dẫn người trở về địa bảo, trước khi lão thái thái tỉnh lại tuyệt không thể ra, ta cản phía sau cho các ngươi. Chết ôm mẫu thân, có chút sửng sốt, trầm trọng gật đầu, ta chết không có bản lĩnh, nhờ cả vào ngài. Hắn đột nhiên quỳ xuống đất hành lễ, sau đó cắn răng xoay người. Đỗ Trần ẩn trong cửa núi, song trưởng chấn động biến ảo tường băng, với thực lực một người ngăn trở thú du du đuổi theo. Chết dẫn người chạy đi xa, quay đầu nhìn lại băng xương bao phủ sơn cốc, đột nhiên thở dài, hoàn hảo có tiên sinh á lực, nếu không chúng ta hôm nay đừng ai nghĩ trở về. Ai, đúng vậy, mọi người đều cảm thán, nhưng lúc này tiểu thư mới bị Đỗ Trần uy hiếp lại hừ một tiếng, hắn là cái thá gì? Chẳng phải chỉ là cẩu nô tài có đấu khí cường đại một chút mà thôi sao? Thực lực mạnh là có thể ngỗ nghịch với chủ tử sao? Chết thốt nhiên giận dữ, ngươi nói cái gì? Hắn đưa tay lên muốn đánh người. Tam Tiểu Thư quật cường nói, ngươi xem hắn vừa rồi làm cái gì? Hắn đương nhiên tiếp quản quân đội gia tộc ta. Bà nói qua, quân đội là mệnh căn sống sót của gia tộc ta tại phạt tội chi thành. Tuyệt không thể đặt vào tay người ngoài, nhất định do người của chúng ta kế thừa. Ngươi, chết tức giận nói không ra lời, trong lòng cũng hận chính mình, ai kêu mình không có bản lĩnh, ai kêu đại ca có bản lĩnh đã chết, nhị ca mạnh mẽ cũng mang theo nữ nhi trốn tại nhân gian. Quên đi tam ca, chúng ta đi mau, người nhà khuyên giải chết. Hung dữ trừng mắt nhìn Tam Tiểu Thư, trở về sẽ thu thập ngươi. Bây giờ ngươi nhớ kỹ cho ta, á lực tiên sinh cứu tính mạng bà ngươi cùng cả nhà chúng ta. Hắn trừng mắt với con cháu đời thứ ba, còn có các ngươi. chuyện làm loạn vừa rồi ta ghi nhớ, các ngươi cũng nhớ kỹ cho ta. Á Lực tiên sinh không phải khách khanh bình thường, mà là khách quý của gia tộc chúng ta. Ngày sau ai dám chậm trễ, ta phế kẻ đó. Giáo huấn chúng ta phải có bản lĩnh. Chẳng biết ai nhỏ giọng nói một câu, chết tức giận sắc mặt trắng bệch, tức giận trùng trùng đi trước. Để tam đại của gia tộc Blackman đi ở cuối đội ngũ, sắc mặt phẫn nộ, tựa hồ chịu nhiều ủy khuất. Nhưng bọn họ đồng thời cũng ghé tai cúi đầu thì thầm to nhỏ, tựa như thương lượng gì đó. Thanh âm bọn họ rất nhỏ, người bên ngoài không nghe được, nhưng nhìn cử chỉ có thể biết, nội dung thương lượng nhất định quan hệ tới Đỗ Trần, cũng nhất định không có gì tốt đẹp. Cửa vào sơn cốc, Đỗ Trần một người bị thú du du lớn vây quanh, dần dần, tay hắn có chút không cử động nổi nữa. Số lượng thú du du thật sự quá mức khổng lồ, tính sơ qua cũng là 1.800.000 thú du du, có quá nửa là biến dị, ít nhất có hơn 1.000.000 nhị cấp chiến sĩ A. Ra sức tiêu diệt thú du du, quay đầu lại thấy bọn chết đã đi xa, Đỗ Trần thét lớn một tiếng, bí pháp sát thương đại phạm vi lại xuất ra, tạo cho mình không gian rút đi. Lúc này thì, bầu trời u ám của phạt tội chi thành lại một lần nữa nổi lên cuồng phong, tựa hồ trọng diễn một màn xảy ra không lâu trước. Gió càng lúc càng lớn, dần dần tại hướng thiên tỉnh trung ương hình thành một đạo long quyển phong, lốc xoáy. Tiếp đó, thiên tỉnh lại phun, vừa rồi giếng phun tạo thành thú du du biến dị. Lúc này đây, Đỗ Trần đột nhiên hiểu được áp lực mạnh mẽ trên người biến mất tăm tích. Quay đầu nhìn lại, thú du du biến dị đều buông bỏ công kích mình, mà đảo mắt nhìn chằm chằm hướng long quyển phong tại thiên tỉnh, thần sắc mê mang, tựa như cuồng tín đồ bái thần. Đỗ Trần nghi hoặc dừng tay, nhìn ra thú du du này lại sinh ra cổ quái. Đầu lĩnh có cái đuôi lớn nhất trèo lên trên đỉnh sơn cốc hét lớn, hắc rát rát, đều cảm ứng được chứ. Là cảm giác của mẫu thân. Một con thú du du khó hiểu hỏi, mẫu thân cùng cha ta đã bị xẻ thịt à. Đầu lĩnh cả giận nói, ngươi thật hắc rát rát. Ta, ách, bổn đầu lĩnh nói cảm giác mẫu thân, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác được. Hướng thiên tỉnh có một loại cảm giác rất hắc rát rát hấp dẫn chúng ta sao? Thú du du nó cẩn thận cảm giác một chút, cuống quýt gật đầu, đúng vậy, tựa như có hắc rát rát, ta mau đến xem. Hắn bỏ chạy, tiếp đó tất cả thú du du đều bắt đầu chạy. Thủ lĩnh chạy nhanh nhất, chạy như điên, hưng phấn, tựa như quên mất Đỗ Trần. Đỗ Trần nhìn theo hướng thú du du chạy, đó là một hướng thiên tỉnh trung ương. Không dám chậm trễ, hắn ẩn thân trong liên hoa, như hạt cát đi theo sau đầu lĩnh thú du du.